Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thê lương. Hạ Tiểu Tô đẩy ra cửa phòng lúc huynh trưởng còn tại Tuyên Khắc lấy chàng hạt. Hắn khắc đến rất chân thành, một đôi tay hết sức ổn, mặc dù tuyết bay đã nhiễm trắng tóc của hắn. Huynh trưởng y nguyên chuyên tâm khoét lấy chàng hạt, từng khỏa khoét tốt, lại chỉnh tề chất đống nơi tay sườn dài hộp gỗ bên trong. Hoàng nữ cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, chân dài chậm rãi di chuyển lấy, sợ quấy dày đến huynh trưởng, nàng đạp nhung nhung giày ra hươu, nắm lên góc tường dựa vào lấy ô giấy dầu, cũng không vội mà căng ra, chẳng qua là chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào tuyết lớn, đi tới tàng kinh các đình viện trước cửa, vừa ra cửa sân, mới, soạt, một tiếng căng ra dù trên mặt có lấy điểm điểm mai trắng, có tranh thủy mặc thành thân cành, tuyết lớn hải lưu bên trong, mai trắng hướng về nơi xa lướt tới, tung bay ở này thế gian đều là địch trên mặt đất. Cung nữ thái giám đã sớm chuẩn bị tốt tiệc tối, mặc dù nói không có thiên tử tại lúc một bữa trăm mâm đồ ăn, nhưng mấy chục bàn vẫn phải có. Hạ Tiểu Tô nhìn thoáng qua nhiều như vậy thịt để ăn mỹ vị, nhẹ giọng nói câu, lần sau chuẩn bị hai món một chén canh là có thể. Ta cùng huynh trưởng ăn không có bao nhiêu, thế là nàng chọn lựa ba mâm đồ ăn, lại lấy hai bầu rượu ngon. Đối cung nữ thái giám nói, mặt khác món ăn, các ngươi phân ra đi. Cung nữ thái giám lộ ra nét mừng. Tả công chúa, Hạ Tiểu Tô lại trở lại tàng thư các lúc. Hạ Cực vừa vặn thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn nàng. Huyết trưởng, ăn cơm đi. Hoàng nữ mang theo bữa ăn cái giỏ mong muốn đi vào trong phòng. Hạ Cực vỗ vỗ dưới mái hiên hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc cách mặt đất một thước có thừa, khả quan nhân thế phong tuyết, ở chỗ này ăn đi. Hoàng nữ ngạc nhiên một thoáng, hoàng gia ăn uống quy củ rất nhiều, nơi nào có ngồi tại hành lang gấp khúc bên trên ăn cơm. Cho dù là bọn hạ nhân cũng không ai dám làm như thế, bằng không chính là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng cấp bậc lễ nghĩa là cái gì? Không hợp liền không hợp đi. Nàng chẳng qua là sửng sốt một giây đồng hồ, liền khéo léo ứng tiếng, ai? Sau đó đem bữa ăn cái giỏ đặt ở một hành lang gấp khúc bên trên. Theo bên trong lấy ra một đĩa hạt dẻ giòn tiêu thịt bò, một đĩa bát chân gà liễu, một đĩa bí chế không xương đùi dê. Sau đó lại không có chút nào che lấp lấy ra hai bầu rượu ngon. Không ai dám thị. Tự nhiên không cần che che giấu giấu. Hạ Cực biết chính mình muội tử nếu để cho chính mình uống rượu, vậy liền nhất định là chỉ cầm một bình, nếu như cầm hai ấm, cái kia chính là chính nàng cũng muốn uống một bình. Nhưng Hạ Tiểu Tô tửu lượng đơn giản có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Nàng căn bản không cái uống rượu người, nàng uống rượu chẳng qua là nghe một chút tin đồn. Cho nên Hạ Cực hỏi, mượn rượu giải sầu sao? Hạ Tiểu Tô, ta cũng không biết có phải hay không là sầu. Người tại đồng tình hoàng đô những cái kia người vô tội, không sai, ta chính là đồng tình bọn hắn. Có thể là, ta chẳng qua là một cái vô dụng, liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không được hoàng nữ. Ta cái gì đều không làm được, ta thật là một cái phế vật. Hạ Cực cũng không có an ủi nàng, nói khẽ, cái kia uống đi. Hạ Tiểu Tô cũng không nói chuyện, cực nhanh cho mình rót rượu, sau đó một ngụm buồn bực, tiếp tục đào, tiếp tục một ngụm buồn bực, lần thứ ba đào, lần thứ ba y nguyên một ngụm buồn bực, nhìn như phóng khoáng vô cùng, kỳ thật hai gò má đã nhào bốc lên hỏa diễm, thân thể lung lay sắp đổ. Nhìn trước mắt bông tuyết đều đã thành mosaic, Hạ Cực nhịn không được cười nói, ngươi sầu cái gì, ta không lo. Hạ Tiểu Tô đã tại mãnh liệt làm thứ năm chén, nàng hai mắt trước đều nổi lên hơi nước. Côn kích thích để cho nàng lời cũng nhiều điểm. Ngược lại, ta đã nghĩ kỹ. Vô luận huynh trưởng ngươi muốn làm gì, ta đều đứng tại ngươi bên này. Nếu như ngươi chết rồi, ta liền tự sát. Nói xong câu đó, nàng vỗ vỗ ngực, vậy mà phát ra ngạc nhiên kim thạch thanh âm. Nàng móc móc, móc ra một thanh màu trắng cá mập ra dao găm. Sau đó tầng tầng đập vào giữa hai người. Ta sẽ không chết, nếu có một ngày ngươi nghe được tin đồn nói ta chết đi. Ngươi nhất định không nên tin, nhất định phải tận mắt nhìn đến thi thể của ta lại tự sát. Hạ Cực ăn món ăn, uống rượu, nhìn xem phong tuyết, bóng đêm dài đằng đẵng, bóng đêm cũng không dài. Hạ Tiểu Tô uống vào nhanh rượu, hai người trầm mặc, nghe phong tuyết cũng trầm mặc, mà trong gió tuyết còn truyền đến xa xa một chút hoàng đô thút thít. Hạ Cực đột nhiên hỏi, người đã đem Di Lặc Kinh trả lại, có gặp lại đám kia hồ ly sao? Có, Hạ Tiểu Tô hồi trở lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ngày đó hoàng gia rời đi đô thành lúc, kỳ thật ta lại gặp được chúng nó, ta nắm sách trả lại cho Hồ Linh, Hồ Linh lại mời ta dạy bảo nhận thức chữ, giáo xong sau, ta dựa theo ngươi nói hỏi nàng, Hồ cô nương đến cùng muốn cái gì? Cái kia nàng nói thế nào? Hồ Linh nói, nàng mong muốn chính là một cái có thể dung hạ được yêu đại thương hoàng tộc. Hạ Cực nói, vậy sao ngươi hồi trở lại nàng đây này? Hạ Tiểu Tô, ta nói chỉ cần yêu không ăn thịt người hại người, vì cái gì dung không được? Sau đó Hồ Linh cô nương nói để cho ta không nên quên câu nói này. Hạ Cực hơi suy tư. Sau đó vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Vậy ngươi có thể là không làm được tiểu nữ hài. Hạ Tiểu Tô nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là tiểu nữ hài. Nói xong câu đó, nàng liền xách ấm vọt lên. Không có chút nào công chúa phong độ tiến đến ấm bên miệng. Lộc cộc nâng ly lấy. Uống xong, thân thể nghiêng một cái ngã vào hành lang gấp khúc trên ván gỗ. Hoàn toàn say tới, nàng là một cái công chúa, lại chưa nói tới xuất trần phiêu giật, chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, chưa nói tới đa trí gần giống yêu quái, cùng hai hoàng nữ, tứ hoàng nữ, tám hoàng nữ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nhất định phải nói khí chất, cái kia chính là một tia cùng hoàng gia hoàn toàn không hợp thê lương. Mặt của nàng không lớn, làn da tái nhợt, tóc mềm mảnh mà hơi hơi vàng, vóc dáng không cao, chỉ 1m5 dáng vẻ. Tất cả giày đều là đặc chế bên trong tăng cao, để tránh điếm ô hoàng gia tôn nghiêm. May mắn là, nàng thân thể hết sức đều đều, hai chân tỷ lệ rất dài, tựa như là rút nhỏ một vòng mỹ nhân. Nàng một đầu tóc xanh dễ dàng buông xuống bên hông. Mà cung nữ thái giám nói chuyện cùng nàng nhất định sẽ nửa quỳ xuống tới hoặc là thấp lấy thân. Thể, nếu không sẽ có, nhìn xuống công chúa, tội danh. Hạ Cực nhìn nàng một đôi bắp chân tại huyền không quơ. Mà khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai mắt cũng đỏ lên. Thế là liền đứng dậy đưa nàng ôm ngang mà lên. Hoàng nữ hướng về này trong lồng ngực rụt rụt. Thế giới quá lạnh. Nàng không có cái gì chỗ ấm áp có thể đi. Hạ Cực gánh lấy nàng, từng bước một đi vào tẩm cung của nàng. Phong tuyết mặc dù lớn, nhưng hắn thiền ý bày ra, lại là nửa điểm phong tuyết cũng không dính vào người, cũng sẽ không dính vào hoàng nữ thân. Đưa nàng đặt vào trên giường, lại vì nàng thoát giày, thoát áo ngoài, nhẹ nhàng đắp chăn. Lưu lại một chén nhỏ ánh nến để phòng nàng nửa đêm tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ám xé. Biết sợ, lại lưu lại một phần mật ong nước để phòng nàng say rượu đau đầu mà không có nước uống. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực mới quay người rời đi. Đi tới cửa trước, hắn nghe được trên giường truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc. Hắn dừng một chút bước chân, lại không quay đầu lại. Chẳng qua là nhỏ giọng đóng cửa lại phi, đi vào trời băng đất tuyết, Trở lại Tàng Kinh Các, hắn trực tiếp gọi đến Mai Công Công. Những bạo dân kia, kẻ chủ mưu phía sau có thể từng tìm tới. Lão nô không có năng lực, bọn hắn ẩn giấu quá sâu, thà rằng tự sát cũng không muốn tiết lộ. Hạ Cực gật gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, sáng mai ta sẽ đi Tu Di Sơn Lôi Âm tự xem sách. Cần 3 ngày thời gian, ngươi tiếp tục tra. Vâng, điện hạ. Mai Công Công đáp trả, trước sau như một kính sợ, trước sau như một chân thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.